Vi Hoàng, chương 94, góc truyện audio.com. Lúc Cung Khuynh trở lại Chiêu Dương Điện, Tô Vân chỉ đang phơi nắng. Đây cũng là thời gian nàng xử lý công vụ. Xa xa nhìn qua Tô Vân chỉ giống như một chú mèo tắm ánh mặt trời thoải mái đến sắp ngủ rồi. Ngay cả Tác Ni đứng ở bên người nàng báo cáo công vụ cũng dường như không phải đang báo cáo công vụ, mà giống như đang hát một ca khúc có giai điệu chậm rãi nào đó. Tóm lại, tình cảnh này là vô cùng tốt để nghỉ ngơi. Cung Khuynh đem cuộc sống quy hoạch thành công việc mà Tô Vân chỉ đem công việc hưởng thụ như cuộc sống. Nhìn bộ dạng Tô Vân chỉ lười biếng như vậy, khóe miệng Cung Khuynh nhịn không được giơ lên một chút nhỏ. Nhưng mà, đầu ngón tay của nàng không cẩn thận đụng vào mật báo trong tay áo. Tay của nàng vẫn là lạnh a, ánh mặt trời tháng năm cũng không có làm cho nàng cảm nhận được bao nhiêu ấm áp, chiến tranh cho tới bây giờ đều tàn nhẫn như vậy. Cung Khuynh đi từng bước một tới bên cạnh Tô Vân chỉ. Động tác của nàng rất nhẹ, nàng còn lắc đầu ý bảo Tác Ni không cần hành lễ. Tô Vân chỉ bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt thẳng tắp rơi vào bên người Cung Khuynh. Hôm nay ngươi trở về thật sớm, Tô Vân chỉ nói, bước chân của ta đã rất nhẹ rồi, làm sao ngươi biết ta đến? Cung Khuynh hỏi, Tô Vân chỉ dương dương đắc ý mà nở nụ cười, bởi vì Tác Ni bắt đầu khẩn trương a, bởi vì thấy ngươi đến, vì vậy tiếng nói của nàng không tự chủ được nhanh hơn một chút. Tuy rằng biến hóa như thế cũng không tính là quá rõ ràng, nhưng vẫn như cũ để cho Tô Vân chỉ nghe ra. Nàng dám khẳng định là Cung Khuynh đến đây, Tác Ni lộ ra một biểu lộ ngỡ ngàng. Nếu như Tô Vân chỉ không nói, kỳ thật ngay cả Tác Ni đều không có phát hiện ra thanh âm của nàng biến hóa. Tô Meo Meo cảm thấy khả năng cảm nhận cảm xúc của nàng là phi thường cường đại, cho nên nàng rất nhanh từ trên ghế ngồi thẳng người lên, hỏi, gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao? Tính toán thời gian, tình hình chiến sự mới nhất của Tây Bắc đã được đưa tới rồi đi. Chẳng lẽ là thế cục chiến tranh không lạc quan sao? Nét uể oải trên mặt ta chẳng lẽ rất rõ ràng sao? Cung Khuynh lại hỏi, Tô Vân chỉ lắc đầu, ta lo lắng cho ngươi. Cung Khuynh học bộ dạng của Tô Vân chỉ lắc đầu, không có gì. Chỉ là có chút mệt mỏi thôi, hôm nay bỗng nhiên muốn nhanh chóng tìm thời gian nhàn rỗi một chút. Ngươi không thể tự mình gánh vác mọi chuyện a, ngươi nên cho người khác càng nhiều tín nhiệm, tuy rằng bọn họ không nghĩ chu toàn bằng ngươi, nhưng bọn họ cũng sẽ không làm sự tình trở nên rối loạn, biết không? Tô Vân chỉ xê dịch qua một bên trên cái ghế, tới đây cùng nhau nằm xuống đi. Ghế nằm không lớn, hai người nằm cùng nhau liền có chút chật chội. Vì vậy Tô Vân chỉ rất tự giác mà nhích tới gần trong lòng Cung Khuynh. Tô Vân chỉ nói tiếp, trên thế giới này, mãi mãi cũng sẽ không thiếu kẻ ngốc, bọn hắn luôn dễ dàng bị lừa gạt, dễ dàng bị thuyết phục, dễ dàng bị lợi dụng, dễ dàng bị sai bảo. Nhưng không phải bọn hắn vẫn sống tốt sao? Có bao nhiêu người thật sự vì ngốc mà chết chứ? Đối với những người này mà nói, có thể có một người thông minh cơ trí giống như ngươi làm quyết định cũng đã là một chuyện may mắn rồi. Ngươi không thể buộc tất cả mọi người trở thành thông minh. Trong mắt thiếu nữ Trung Nhị, đồ ngốc. Cùng, nhàm chán, giúp lấp đầy khoảng trống trên thế giới này. Tính cách của Cung Khuynh xác thực mang theo một chút chủ nghĩa hoàn mỹ cố chấp, vì vậy khi nàng làm bất cứ chuyện gì đều rất có trật tự. Nàng không thích kế hoạch của mình bị phá hỏng, không thích có thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Cho nên, trong đại đa số tình huống, nàng đều là một nhà lãnh đạo nghiêm khắc. Cung Khuynh muốn vươn tay sờ sờ lên gương mặt Tô Vân chỉ, nhưng mà nghĩ đến tay của mình vẫn còn lạnh, vì vậy nàng chẳng qua là cách một lớp áo ôm sát lấy eo Tô Vân chỉ. Tô Vân chỉ quay đầu nhìn Tác Ni nói, ha, những lời nói về kẻ ngốc vừa rồi ta cũng không phải nói ngươi, ngươi vẫn là rất đáng yêu. Tác Ni vô tội cười, đáng yêu gì gì đó, khen năng lực làm việc của ta cường đại là được rồi a. Tô Vân chỉ tiếp tục mỉm cười nhìn về phía Tác Ni. Tác Ni cầm trong tay một chồng tấu chương để báo cáo công tác. Nàng lập tức giơ tấu chương lên che gương mặt của mình lại, như vậy cái gì nàng cũng nhìn không thấy. Tô Vân chỉ hài lòng thu hồi ánh mắt, cho nên nàng mới nói, Tác Ni không phải đồ ngốc à. Ánh mặt trời ấm áp mà dịu dàng buông xuống, Tô Vân chỉ tiến đến trước mặt Cung Khuynh, nàng lấy môi cọ cọ lên bờ môi Cung Khuynh, sau đó nhẹ nhàng mà mút vào. Cung Khuynh chậm rãi vuốt về phía sau lưng Tô Vân chỉ. Tâm tình có tốt hơn một chút hay không? Tô Vân chỉ hỏi, đầu chỉ là tốt hơn một chút à. Cung Khuynh mơ hồ không rõ mà đáp lời. Phía trên mật báo dường như có nhựa cao su, chặt chẽ mà đính vào cái túi bên trong ống tay áo. Cung Khuynh không biết nên làm sao để lấy nó ra. Cung Khuynh hưởng thụ sự yêu thương nhung nhớ của Tô Vân chỉ, người nàng đang ôm trong lòng là cô nương của nàng nha. Kỳ thật Cung Khuynh vẫn luôn là một người phi thường có nguyên tắc. Chỉ là luôn có một người dễ dàng để cho nàng bỏ lỡ tất cả lý trí. Chiến sự Tây Bắc kia làm cho người ta gấp gáp, dã tâm của Tạ gia Cung gia kia làm cho người gấp gáp, mưu tính của tiền triều hoàng thất kia làm cho người gấp gáp. À, cái thế giới này thật sự là làm cho người rất gấp gáp, vì sao nó không thể trở nên nhẹ nhàng một chút chứ? Ít nhất tại thời khắc này, Cung Khuynh là muốn buông thả bản thân. Không khí trong Diên Xuân Các dường như mang theo những mảnh băng vụn, mà thẳng đến lúc này, nhiệt độ cơ thể vừa rồi đã mất đi của Cung Khuynh trở về một chút. Tô Vân chỉ khe khẽ đập một cái ở trong lòng Cung Khuynh, làm nũng nói, ngươi xích qua một chút. Chèn chết ta rồi, ngươi nằm xích qua bên kia một chút, muốn ta xích qua, nếu như ta không muốn. Cung Khuynh đem Tô Vân chỉ ôm chặt hơn nữa, ánh mắt Tô Vân chỉ hung ác nhìn Cung Khuynh, ánh mắt của nàng đều muốn trợn tròn. Cung Khuynh vô tội nhìn lại Tô Vân chỉ, Tô Vân chỉ bỗng nhiên bật cười hì hì một tiếng, ha ha, ngươi nói sai lời thoại a, biểu tình này của ngươi nên xứng với lời thoại này. Như thế nào, muốn ta xích qua một chút, vậy đến cầu ta a, ngươi nên là nói bằng giọng điệu như vậy a, tà mị quyến cuồng biết không? Ta nhớ bộ dạng đi giày cao gót của ngươi, một đôi giày màu đỏ kia, khi bước trên nền gạch men cao cấp của một tòa cao ốc quốc tế, mỗi một bước đều giống như dẫm vào trong tim của ta. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ, lúc nói xong câu cuối, thanh âm có một chút mông lung mập mờ kia trực tiếp chui vào trong lỗ tai Cung Khuynh. Bất quá Tô Vân chỉ cũng không có duy trì bộ dáng tiểu yêu tinh như vậy trong thời gian dài, nàng lén chạm vào nơi sợ nhột trên người Cung Khuynh. Bình thường luôn, có chút cao ngạo, lạnh lùng như Cung Khuynh thì thật còn sợ nhột hơn Tô Vân chỉ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Thừa dịp trong nháy mắt khi Cung Khuynh buông nàng ra, động tác của nàng cực kỳ nhanh mà đỡ lấy cái tay ghế đứng lên. Sau đó, nàng vỗ vỗ Tác Ni đang đứng ở một bên giả vờ làm người trong suốt nói, ừ, ngươi tiếp tục báo cáo công vụ a. Tác Ni buông tấu chương dùng để che ánh mắt xuống. Cung Khuynh bất đắc dĩ nhìn Tô Vân chỉ, nàng thật sự là không có biện pháp nào đối với Tô Vân chỉ rồi. Nghỉ ngơi thật tốt a, nhân lúc bây giờ ánh mặt trời không tệ, ngươi nhanh chóng ngủ thêm nửa canh giờ. Đến giờ ta sẽ gọi ngươi, ta dám cam đoan, chỉ cần có thể ngủ một giấc dưới ánh mặt trời, khi ngươi tỉnh lại, mọi chuyện phiền lòng đều biến mất. Tô Vân chỉ nói, nàng lại quay đầu nhìn Tác Ni căn dặn nàng nói, ngươi. Bảo người lại mang một cái ghế đến đây, không cần là ghế nằm, chỉ cần một cái ghế ngồi là được rồi, sau đó chuẩn bị cho ta một chút điểm tâm. Ngươi không ngủ sao? Cung Khuynh hỏi, bởi vì Tô Vân chỉ đang đứng, khi Cung Khuynh ngược sáng nhìn lên, liền cần phải nheo mắt lại. Vì vậy, trong mắt Cung Khuynh, quanh thân Tô Vân chỉ đều độ ra một tầng vầng sáng. Tô Vân chỉ cười nói, ta nhìn ngươi thì tốt rồi. Vừa phơi nắng ăn điểm tâm, vừa nhìn ngươi, quả thực là quá hưởng thụ. Ánh mặt trời, đồ ngọt Cung Khuynh, đây là ba thứ Tô Vân chỉ thích nhất. Nếu như phải bỏ một thứ trong ba thứ đó, vậy bỏ. Bỏ Cung Khuynh a, bởi vì ánh mặt trời và đồ ngọt là hai thứ Tô Vân chỉ thích nhất. Cung Khuynh không phải là thứ Tô Vân chỉ thích nhất, nàng là người nàng yêu nhất. Ánh mặt trời thật sự là quá ấm rồi. Cung Khuynh cũng không phải một người dễ dàng đỏ mặt, bất quá giờ phút này nàng lại bị ánh nắng làm cho có chút đỏ mặt. Tô Vân chỉ rất thích bộ dạng như vậy của Cung Khuynh, giống như là một vị thần cao ngạo, lạnh lùng bị nàng kéo xuống phàm trần, từ đó về sau liền thoát ra khỏi một thân hào quang. Ta nha, thật sự là rất thích ánh mặt trời. Tô Vân chỉ thì thào nói, Cung Khuynh chỉ ngủ nửa canh giờ, đều nói trộm được nửa ngày nhàn rỗi miễn phí, thời gian như vậy thật sự giống như là trộm được. Sai khi tỉnh ngủ, Cung Khuynh còn muốn trở lại Diên Xuân Các. Nàng dùng đầu ngón tay ấm áp sờ lên dung mạo Tô Vân chỉ, nói ta. Rất nhanh sẽ trở về, ngón tay của nàng rất đẹp hơn nữa so với người thích sơn móng tay như Tô Vân chỉ, móng tay của Cung Khuynh luôn không để quá dài, từng cái móng tay đều được cắt rũa qua, lộ ra ngón tay mượt mà. Đầu ngón tay mềm, mại kia từ đầu lông mày của Tô Vân chỉ trượt đến góc mắt của nàng, mang theo một loại dịu dàng khó tả. Chuyện phun, có như vậy trong nháy mắt Tô Vân chỉ cảm thấy Cung Khuynh trong mắt mình thật sự là đẹp đến kinh người. Không phải là bởi vì nàng quá đẹp mà là ánh mắt như vậy quá mức thâm tình. Chiếu cố tốt bản thân, được không? Cung Khuynh nói, âm cuối của nàng có chút nâng lên, tại thời khắc này nàng dùng kịch bản tà mị quyến cuồng. Như Tô Vân chỉ mong muốn, được rồi, ngươi nhanh chóng đi đi, ta chờ ngươi trở về cùng ăn cơm chiều, không cho phép để cho ta đói bụng a, đây có nghĩa là không cho phép Cung Khuynh trở về quá muộn. Tô Vân chỉ vẫn như cũ học không được cách nói chuyện cho dễ nghe. Bất quá, một khi đã tiếp nhận sự không tự nhiên của nàng, liền sẽ cảm thấy bộ dạng như vậy của nàng cũng rất đáng yêu. Cung Khuynh không nói gì thêm, chẳng qua là tiến lại gần hôn lên môi Tô Vân chỉ một cái, sau đó liền rời đi. Cung Khuynh để lại mật báo ở trên ghế nằm, mật báo này hẳn là nên được lấy ra ở nửa canh giờ trước, kỳ thật đã chậm nửa canh giờ rồi. Nhưng mà, nếu như thật sự có thần tiên ở trên 9 tầng mây, bọn họ nên tha thứ cho nửa canh giờ yếu đuối này của Cung Khuynh. Đúng, nàng nguyện ý thừa nhận chính mình yếu đuối. Tô Vân chỉ sẽ nhìn thấy mật báo, ta rất nhanh sẽ trở về, chiếu cố tốt bản thân, được không? Đây thật ra là lời nói một câu hai nghĩa, cách chương.